Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay Hoàng Dinh xin giới thiệu đến các bạn tập 1 bộ truyện Dị Thế Tà Quân của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1 Tà Quân Quân Tà. Quân Tà bỗng nhiên tỉnh lại, hắn thậm chí còn chưa kịp mở mắt ra nhưng mà tay phải theo bản năng vỗ một cái xuống đất nhảy lên. Đây là một nơi phức tạp, sự sống và cái chết luôn cận kề nhau. Vì vậy, không thể ở lâu. Đây là suy nghĩ đầu tiên của hắn khi mà tỉnh lại, là cảm giác gần như đã trở thành bản năng của một sát thủ vĩ đại. Cơ thể thuận thế định bật lên, nhưng mà bỗng nhiên cánh tay của hắn lại trở nên mềm nhũn, hoàn toàn không có khả năng chống đỡ nổi sức nặng của thân thể. Bịch một tiếng, hắn lại nặng nề ngã trở lại. Sau một thời gian định thần, Quân Tà vô cùng kinh hãi, chuyện này rốt cuộc là chuyện gì? Sau đó, hắn đột nhiên phát hiện phía dưới mình là một chiếc giường êm ái, mềm mại. Đưa mắt nhìn xung quanh, thì ra mình đang nằm trên một gian phòng được trang trí lộng lẫy. Chỉ có điều gian phòng này chẳng có cái gì ngoại trừ một chiếc bàn bốn cạnh cùng với một cái giường lớn mà mình đang nằm trên đó. Thực ra chiếc giường lớn này ít nhất là phải ngủ tới 7-8 người, thậm chí 7-8 người nằm trên đó còn không có cảm giác chật chội. Chuyện này là sao? Ta không phải vẫn còn đang chiến đấu với người ta sao? Tại sao ở trên giường thế này? Giờ phút này, suy nghĩ của Tà Quân vẫn còn đang lưu lại trước khi ngủ say, hoặc phải nói là tạm thời còn đang suy nghĩ về thời khắc cuối cùng ở kiếp trước. Quân Tà là một sát thủ, hơn nữa là một kim bài sát thủ vô cùng vĩ đại. Từ khi mãn xuất đạo cho tới nay đã được 5 năm, nhưng mà mỗi lần ra tay, mọi việc đều rất thuận lợi và có xác suất thành công đạt tới 100%. Một thành tích mà người xưa chưa từng có. Bởi vậy mà hắn đã trở thành sát thủ đứng đầu trong sát thủ bảng. Mà cái tên Tà Quân cũng vì thế mà đứng vị trí hàng đầu trong giới hắc đạo, mà hắn còn có vinh quang khác nữa, chính là được đứng hàng thứ nhất trong suốt 3 năm ròng của quyền thưởng bảng. Một bản danh sách liệt kê những nhân vật bị đuổi giết được treo giải thưởng trên toàn thế giới. Nhưng ở đó cũng không phải là không có người dám tiếp nhận, mà là không có người có khả năng tiếp nhận vụ án đó. Bởi vì không ai có bản lĩnh để mà giết vị sát thủ gần như đã trở thành truyền thuyết này. Đã từng có rất nhiều sát thủ hạng nhất tiếp nhận nhiệm vụ kia, nhưng mà bọn hắn đều đã chết, còn Tà Quân vẫn còn sống phay phay. Ở nước Y, có một ông trùm đã treo giải thưởng 100 triệu đô la Mỹ để mà mua tính mạng của Tà Quân. Mà hai sát thủ tiếp nhận vụ mua bán này thì cả hai đều là những sát thủ hàng đầu nổi danh với Tà Quân ở trên thế giới. Nhưng sau 3 ngày, cả hai người này đều chuyển nghề đi bán muối và uống trà với các cụ cao tầng cố tổ rồi. Và cũng vì đó mà sau đó không còn có người nào đồng ý nhận nhiệm vụ tử vong này. Bọn họ, mỗi người đều kính nhi diễn chi, cho dù là giải thưởng tiếp tục tăng lên hết lần này tới lần khác, nhưng mà từ đầu đến cuối không người nào dám nhận. Tiền tuy là có nhiều, nhưng mà không còn mạng để mà hưởng thì có ý nghĩa gì chứ? Cái tên Tà Quân trở thành cấm kỵ trên quyền thưởng bảng của hắc đạo. Mà cái tên Tà Quân cũng uy hiếp đến hắc đạo của các quốc gia. Có rất nhiều người biết tới kỳ nhân Tà Quân, nhưng không có một ai hiểu rõ vị vua sát thủ Tà Quân này rốt cuộc là dáng vẻ như thế nào, chung quy hắn là loại người ra sao đây. Tính cách của Quân Tà đúng là người cũng như tên, một chữ tà, hai chữ rất tà, ba chữ vô cùng tà. Hắn cho tới bây giờ đều chuyên quyền độc đoán, không hề liên thủ với bất cứ kẻ nào, lại càng không có một nửa người bạn. Hơn nữa, hắn nhận một vụ làm ăn thì không chỉ muốn xem xét người mua mà còn muốn chọn cả mục tiêu nữa. Hắn nếu như nhìn người thuê mà không vừa mắt, dù tiền có nhiều hơn đi nữa thì có mời hắn đi giết một tên ăn mày không có đủ năng lực phản kháng, hắn cũng sẽ không chút do dự, cự tuyệt. Nhưng mà nếu hắn thấy một người nào đó đáng chết thì hắn lại tự động xuống tay, rồi sau đó tìm nhà đối thủ của kẻ đó để mà đòi thù lao. Mà thường thường những nhà đó cũng chưa từng thuê hắn ta, thậm chí ngay cả nghe tới tên cũng chưa từng nghe qua. Tương truyền có một lần, hắn giết một tên buôn người, tội ác tày trời, nhưng mà lại không tìm thấy khổ chủ, không còn cách nào khác, hắn đành phải đòi một cô nương bị lừa bán được một vài cắt tiền xu, còn nói một cách hung hôn rằng, tôi cho tới giờ chưa từng làm một vụ mua bán nào mà không có thù lao cả, tuyệt đối không có gì ngoại lệ. Tính cách này của hắn cũng khiến cho nhiều người như là sư phụ của hắn cùng các sư huynh đệ cũng không biết phải nói gì hơn. Tương truyền có một lần khi mà sư phụ hắn đi giải quyết nỗi buồn đã bị hắn chôm giấy ở trong toilet đi. Không có giấy, sư phụ hắn liền gọi hắn mang tới chút giấy vệ sinh. Kết quả là hắn nhân cơ hội đòi 500.000 đô phí phục vụ, khiến cho sư phụ của hắn biết thế nào là gian xảo. Còn tại sao sư phụ hắn phải chịu quả đắng? Đó là bởi vì ngày đó hắn gọi tất cả sư huynh sư muội tới trước cửa toilet, còn mời cả mấy vị mỹ nữ tới tham quan nữa. Nhưng mà hắn cho rằng thiếu sót lớn nhất của bản thân chính là hắn thật sự rất có lòng thương yêu. Làm một sát thủ, hơn nữa là một sát thủ hàng đầu, hai tay dính đầy máu tươi, cho nên những lời này khiến cho vô số người khịt mũi khinh bỉ. Chẳng qua, gia hỏa này tự xưng có lòng yêu thương kỳ thật cũng có chút căn cứ. Trong nước, hắn rất không thích nhìn cảnh người giàu chen ép kẻ nghèo, và nhất là trông thấy cảnh quan lại hà hiếp dân chúng. Ở nước ngoài, hắn không nhìn nổi cảnh mà người ức hiếp người nước của mình, vì tính cách của hắn là một người yêu nước, và cũng vì thế mà hắn không biết đã gặp phải bao nhiêu tai họa ngập trời. Nhưng một người như vậy vẫn có vô số người đổ xô đi thuê hắn. Đó là bởi vì kỹ thuật bắn súng của hắn chẳng những siêu quần, bạch phát bạch trúng, mà còn có một thân võ nghệ quỷ thần khó lường. Bất luận tu vi quyền chưởng hay là đao kiếm đều không tầm thường. Đó mới là nguyên nhân lớn giúp tỷ lệ thành công trong các nhiệm vụ của hắn trước sau vẫn là 100%. Thành tích này mặc dù chưa chắc sau này sẽ không có, nhưng mà tuyệt đối là chưa từng có từ trước tới giờ. Hắn hoàn toàn xứng đáng là trung cực sát thủ trong giới sát thủ. Cũng là một cường giả đỉnh phong trong giới sát thủ, là người duy nhất chưa bao giờ bị thất thủ trên toàn thế giới từ trước tới giờ. Nhưng vị sát thủ kim bài này từ trong cốt tủy lại là một thanh niên có khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa cực đoan. Hắn nghe nói gián điệp của nước M khai quật được một bí bảo vô giá tại núi Côn Lôn Trung Quốc. Tin tức này lộ ra khiến một người có khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa cực đoan như là quân tà nổi giận. Bảo vật của Trung Quốc rộng lớn sao có thể rơi vào tay của người nước M được cơ chứ? Quân tà đơn thương độc mã giết tới. Hắn một mình cuồng ngạo tới cùng cực, chọi với cả gần 100 đặc công của nước M. Thi triển hết mọi thủ đoạn từ ám sát, cuối cùng là tới đánh chính diện. Sau khi mà giết hơn 70 tên, hắn cuối cùng cướp được bí bảo kia vào tay. Mà lúc đó đám đặc công của nước M đều bị giết tới dở gan dở mật. Nếu muốn bỏ chạy thì nhất định có thể ung dung mà rời khỏi đi. Trong lòng quân tà cũng tuyệt đối nắm chắc được điều này. Nhưng sau khi hắn tiếp xúc với kiện bí bảo kia, một phò lung linh bảo tháp lớn bằng bàn tay, thì một việc thần kỳ ngoài ý muốn tới cực điểm liền xuất hiện. Bàn tay của hắn bị thương cầm tiểu tháp kia, đột nhiên toàn thân bỗng dưng cảm thấy tê liệt. Đến cả cử động cũng không thể cử động được, thậm chí cho dù là nháy mắt cũng không thể làm được. Hắn không hề chú ý tới một việc là máu tươi từ miệng vết thương của mình đang không ngừng chảy ra rồi nhập vào trong tiểu tháp, trông rất tinh xảo, rất lung linh và cũng rất tà môn kia. Ký ức cuối cùng của hắn chính là không dưới 50 quả lựu đạn loại mini đang bay về phía hắn, đồng thời hơn 20 nòng súng các loại cũng hướng về phía hắn mà bắt đầu khạc lửa. Mà uổng cho một thân bản lĩnh của hắn, một thân bản lĩnh có thể trong một lần giết chết những kẻ này, nhưng thật là bi ai tới cùng cực. Bi ai vì muốn động cũng không thể động được. Cảm giác này thật là khiến cho người ta nổi điên. Không thể tưởng tượng được, quân tà tung hoành một đời, không có địch thủ, lại chết oan chết uổng trong tay của những tên này. Chỉ có điều, ông đây có chết, cũng không tính là bị lỗ. Cả đời này, những tên tham quan ô lại, cường hào ác bá, rồi đặc công của các quốc gia, chết dưới tay của ta, tổng cộng có tới hơn 1.000 tên. Thế cũng coi như là hòa vốn rồi. Đáng, rất đáng. Người khác thì mỉm cười dưới cửu tuyền, thì ông đây cũng cười hô hố mà xuống địa ngục. Một đời này ta sống quanh quanh liệt liệt, vô cùng tiêu sái, không thèn chi lương tâm. Mặc dù ta giết không ít người, nhưng mà những người đó tuyệt đối không có một tên nào là không đáng giết cả. Nếu như vậy thì có giết cũng không hối hận, cho dù vì thế mà xuống địa ngục thì có làm sao? Giết, giết, giết hết mọi thứ dơ bẩn, thối nát, gột rửa tất cả mọi tội ác, ngay cả ta làm một sát thủ bị người ta khinh miệt thì có làm sao? Ung dung sống trên thế gian thì liệu có thể sống một cách phóng khoáng như ta không? Quả là vô cùng sảng khoái. Quân Tà nghĩ tới đây mà không khỏi cười cả tiếng ra. Thiếu gia, người làm sao vậy? Có một giọng nói rụt rè vang lên bên cạnh, hình như là bị hành động vừa rồi của hắn làm cho sợ hãi mà đang có xu hướng muốn khóc. Tiếp theo đó, một bàn tay nhỏ bé, lạnh giá sờ lên trán của hắn. Thiếu gia, ta không phải là hiện tại đang nằm mơ chứ? Không phải tới địa ngục rồi sao? Quân Tà giật mình rồi đột ngột mở mắt. Tiếp đó, một ký ức lạ lẫm đột nhiên dâng lên từ đáy lòng của hắn. Ký ức lạ lẫm đó như là thủy triều tiến vào trong đầu của hắn, mà Quân Tà giống như bị sét đánh, giật mình ngơ ngác. Mình đang ở trong một thân thể khác sao? Ôi trời, đầu thai chuyển thế à? Nhưng mà trí nhớ kiếp trước, sao vẫn còn rõ ràng vậy? Chẳng lẽ mình chưa uống canh mạnh bà hả? Hay là mượn xác oan hồn? Một là xuyên diệt, hai là phụ thể sống lại. Quân Tà trừng mắt sững sờ tới nửa ngày, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cả nửa ngày hắn cũng chẳng buồn nhúc nhích. Chỉ khi bàn tay nhỏ bé đang kinh hãi kia quơ quơ vài cái trước mắt của hắn, thì đúng lúc đó Quân Tà đột nhiên hớn hở kêu. Con bà nó, quả nhiên người tốt tất có báo đáp. Bất kể là chuyện gì đang diễn ra, nhưng mà dù thế nào đi nữa, ông đây vẫn chưa chết. Không ngờ lại có chuyện tốt vậy à. Xem ra kiếp trước, bổn đại gia nhất định đã tích lũy được vô số công đức. Chắc chắn là vô số công đức rồi. Một tiếng kêu sợ hãi dâng lên. Một tiểu cô nương, chừng 10 tuổi, đang run rẩy đứng ở bên cạnh, đôi mắt to tròn, xinh đẹp, kinh khủng nhìn chằm chằm vào vị thiếu gia đang gặp ác mộng ở trước mặt. Thân thể nhỏ bé xinh xắn không ngừng run rẩy, sắc mặt tái nhợt, tựa như là một con chim cút đang vô cùng sợ hãi. Là một tiếng kêu sợ hãi vang lên, một tiếng kêu nghe thật là thê lương, và cái tiếng kêu sợ hãi đó chính là từ miệng Quân Tà phát ra, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện ra giọng nói vừa rồi của mình lại the thé, giống như là một giọng của nữ hài tử vậy trời. Chẳng lẽ cái kia của mình cũng mất rồi? Không phải chứ. Phản ứng đầu tiên của Quân Tà đó là không thèm để ý tới hình tượng. Không quả tới có một tiểu muội muội đang đứng bên người, một trảo chụp vào đúng quần của mình. Cuối cùng khi đã nắm được cái khối thịt quen thuộc kia, Quân Tà mới thở dài một hơi. Ông trời đối xử với ta đúng là không tệ, vẫn có cái thứ này. Vừa rồi đã làm ta sợ muốn chết luôn. Còn tưởng là ông đây muốn xuyên vào cái đó đó. Quân Tà lau mồ hôi lạnh, lấy lại bình tĩnh. Quân Tà bắt đầu xem xét thân thể mới của mình. Kinh mạch ứ động, cơ thể nhão nhoẹt, các đốt ngón tay thì cứng ngắc. Cái thân thể này sao mà hỗn tạp vậy? Cơ thể thì lại yếu đuối nữa. Không xong rồi. Quân Tà thầm nghĩ. Ồ, nhưng mà không sao. Chỉ cần kinh mạch không có bị dở thì cần 3-7 năm, bổn đại gia lại đứng trên đỉnh của thế giới rồi. Sau khi quyết định xong, Quân Tà lúc này mới để ý tới mình bây giờ đang ở một thế giới có vẻ hoàn toàn xa lạ. Ở đây sao lại không giống địa cầu mà mình quen thuộc vậy? Mình ở đây thật sự là không quen, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, với cả phép tắc của thế giới này là gì, và thế giới này có những gì? Thoáng qua suy nghĩ mấy vấn đề đó, với tố chất tâm lý, cả vị sát thủ lãnh quyết vốn được gọi là Tà Quân này cũng không ngờ có một chút chán nản. Nhìn đồ dùng cũng chiếc giường có phong cách cổ xưa, cả bộ quần áo đặc thù của thời đại này trên người, lập tức niềm vui sướng khi biết được mình vẫn chưa chết, hơn nữa còn xuyên diệt dần dần trở nên bình tĩnh, rồi tiếp đó tâm tư của hắn bỗng rối loạn. Thì ra thật sự là mình có thể sống lại. Ban đầu điều này sẽ khiến cho hắn vô cùng phấn chấn, nhưng về sau từ đáy lòng của hắn lại dâng lên nỗi niềm mất mát cùng với sự thống khổ tới tột cùng. Đó là một cảm giác vi diệu, dập dềnh, không ổn định, khiến cho mũi hắn hơi cảm thấy chua xót, khiến cho mắt của hắn có một chút gì đó cay cay, khiến cho lòng người có một chút phiền muộn. Quân Tà tự giễu một câu, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cả đời của hắn gần như chưa bao giờ rơi lệ, mà vừa rồi suýt nữa là hắn đã rơi lệ rồi. Cổ quốc xa xôi, cổ hương cách trở. Ta vốn tưởng rằng mình có thể rất tiêu sái, vốn tưởng rằng mình có thể dễ dàng buông bỏ. Nhưng khi mọi việc xảy ra trước mắt và tất cả đều chân thật, thì ta mới đột nhiên phát hiện ra rằng ta không buông được, ta thật sự không buông bỏ được. Vốn tưởng rằng trên đời này sớm đã không còn gì liên quan, không còn gì để cho mình phải vướng bận. Nhưng bây giờ mới phát hiện ra những thứ mà mình quan tâm lại nhiều vô kể, mà quan trọng nhất chính là một nơi lạ lẫm này mình không thể tìm thấy những cái phần thuộc về chính mình. Thuộc về chính mình kia. Từ trong cốt tủy, ta vĩnh viễn từ đầu tới cuối chỉ là một người ngoài. Quân Tà lẳng lặng nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng nghiêng đầu, và khi không còn ai có thể nhìn thấy được, một giọt nước mắt nhẹ nhàng không một tiếng động chảy xuống. Đây là giọt nước mắt đầu tiên của hai kiếp làm người. Nam Nhi không rơi lệ chỉ vì chưa tới lúc đau lòng. Kinh ngạc nhìn khuôn mặt trẻ tuổi của chút non nớt gầy yếu với đôi môi mỏng, cặp lông mi nghiêng dài, đôi mắt hơi chút dài nhỏ đầy vẻ sắc bén ở trong chiếc gương đồng trước mặt, Quân Tà chỉ biết cười khổ một tiếng thì thào. Không thể không nói bộ dạng của tên gia quả này cũng không tệ, rất thanh tú đó, chỉ là có một chút gì đó yếu đuối, ẻo lả, lại hơi mặt trắng nữa. Nhớ lại kiếp trước, mình thật là uy phong biết bao chứ, dữ tợn tới mức nào. Mặc dù bề ngoài không có gì đặc biệt khiến cho người ta yêu thích, mắt thì có nhỏ, mũi thì có thấp một chút, về tổng thể thì có chút đại chúng, nhưng mà bản thân của mình chính là một nam nhân tiêu chuẩn mà. Tiểu Bạch Kiểm này tuy rằng là nam nhân, là đại trượng phu, nhưng mình lại khinh thường những kẻ như vậy. Song không thể tưởng được rằng khi mình xuyên việt, mình lại xuyên tới một cái tên Tiểu Bạch Kiểm tiêu chuẩn như thế này. Nhất là Tiểu Bạch Kiểm này còn rất là xinh đẹp nữa chứ. Anh bạn, là anh mang ta tới đây sao? Tay phải nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn hình tháp nhỏ trên cổ tay trái mà hoa văn bảo tháp kia rất giống như một hình xăm. Trên khuôn mặt của Quân Tà lộ vẻ kiêu ngạo. Ngay cả khi ta xuyên việt thì cái thứ này vẫn ở trong tay của người Trung Quốc mà không bị rơi vào tay của bọn Dương Quỷ Tử. Hoa văn bảo tháp này giống y hệt cái Linh Lung tiểu tháp mà Quân Tà đã liều mạng cướp đoạt. Mặc dù nó đã biến thành một hoa văn nhỏ bé trên tay mình, nhưng mà Quân Tà có thể khẳng định rằng đây chính là cái tiểu tháp kia. Chính hắn cũng không biết vì sao trong lòng lại có cảm giác này, rất chân thực mà cũng rất quyền diệu. Thấy hoa văn tiểu tháp, niềm an ủi duy nhất có thể được mình mang từ kiếp trước đến, mà trong lòng của Quân Tà bỗng nổi sóng dữ dội. Tới chính hắn cũng không hiểu đây là cảm giác gì nữa, chỉ là do tâm tình của hắn luôn trầm ổn, nên trên khuôn mặt không để lộ ra bất cứ điều gì cả, vẫn lãnh đạm, vẫn trầm tĩnh như xưa. Đột nhiên, hoa văn tiểu tháp đang bị hắn nhẹ nhàng vuốt ve, bỗng phát ra một hồi ánh sáng màu vàng. Sau đó Quân Tà đột nhiên cảm thấy nặng đầu, tiếp theo trong đầu của hắn hình như có thêm một cái gì đó mà hoa văn trên tay kia cũng đột nhiên biến mất. Chuyện lạ. Lắc lắc đầu, Quân Tà cảm thấy kỳ quái. Cái trò này đúng thật là kỳ quái mà. Trước tiên, một tiểu tháp lớn bằng bàn tay biến thành một cái hình xăm ở trên người của mình. Tiếp theo lại biến mất một cách thần kỳ. Chẳng lẽ cái đồ chơi này lại là bảo bối cái gì gì đó của thần tiên trong truyền thuyết ư? Thiếu gia, lão thái gia mời người qua đó. Khi mà Quân Tà đang định xem xét trong đầu của mình rốt cuộc có thêm cái gì, thì đột nhiên có một giọng nói vang lên. Mời ta qua. Quân Tà nhíu mày. Để làm gì? Bằng vào cái gì mà lão già kia bảo ta qua bên đó là ta phải qua chứ? Ta là cháu của lão à? Nhưng mà những lời này còn chưa thốt ra khỏi mồm thì lúc này hắn mới chợt nhớ ra. Ôi trời, có vẻ lão già kia quả đúng là gia gia của mình, ít nhất là gia gia của thân thể này rồi. Điều này nô tỳ không biết à. Tiểu cô nương hoảng sợ nhìn hắn một cái rồi cúi đầu, đôi hàng lông mi dài dài bối rối, nháy nháy liên tục, hai chân một trước một sau, thân thể nhỏ nhắn, hơi nghiêng nghiêng, bộ dáng chuẩn bị để bất cứ lúc nào cũng có thể co chân chạy trốn. Chương 2. Quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà hiện nay 16 tuổi, là cháu nhỏ nhất của quân thị gia tộc ở Thiên Hương Đế Quốc. Một tên chơi bời lêu lỏng, ham ăn, biến làm, chính là một tên siêu cấp, hoàng khố nổi danh. Đánh giá về hắn đơn giản chỉ có một câu, một ký sinh trùng còn sống trong một điểm giá trị. Đây là tư liệu chung của thân phận mới hiện tại của quân ta. Trách không được, tại sao ngươi bị xuyên diệt? Ngoại hiệu trước kia của ta là Tà Quân, tên là Quân Tà, mà ngươi ngược lại là Mạc Tà. Điều này không phải là xung khắc trời sinh sao? Ngươi không quan nha. Trong đầu, xem lại một chút hành vi thường ngày của tên này mà Quân Tà thở dài. Nếu đổi lại kiếp trước, thì hắn chính là đối tượng mình muốn giết rồi. Mà chính mình cũng đâu có tệ, sao lại dính ngay cái thân rác rưởi này chứ? Thiên ý sao? Người ta thường nói nhân quả Phật gia, một đời này giết heo thì kiếp sau sẽ trở thành con heo. Lời này xem ra cũng có đạo lý. Chính mình kiếp trước giết không ít tên hoàng khố đó chứ. Tổ phụ của tên tiểu tử này là Quân Chiến Thiên, là Quyết Lan Hoa Đại Công Tước, cũng là nhân vật nắm quyền quân đội. Phụ thân của hắn chính là Quân Vô Hối, từng là đại tướng của đế quốc. 10 năm trước chết trận trên chiến trường. Mẫu thân thì 9 năm trước do buồn bực quá độ nên đã đi đoàn tụ với cha hắn dưới suối vàng rồi. Hai vị ca ca là Quân Mạc Sầu, Quân Mạc Ưu thì đã chết trận trong đại chiến lừng lẫy trước kia. Còn có một vị thúc thúc gọi là Quân Vô Ý, cũng bị thương vong trong chiến trận 10 năm trước. Tuy rằng giữ được cái mệnh nhưng mà nửa phần dưới eo bị tê liệt. Một gia tộc khổng lồ như thế có thể được nói là cả nhà trung liệt, đáng tiếc đã rơi vào tình trạng xuống dốc trầm trọng. Chỉ còn lại có một cây nối dõi, Quân Mạc Tà bị Quân Tà xuyên diệt. Nếu sau này Quân Tà có con thì trên lý luận cũng chính là huyết mạch của quân gia, xem như trời cao đã ban ân với quân gia rồi. Nếu như ông trời quyết định như vậy cũng xem trên quân tích của gia tộc. Bổn đại sát thủ này đành phải thay ngươi sống một đời cho thật tốt đi. Quân Tà nhếch miệng cười nhún vai một cái. Thật ra lão tử không muốn phá thanh danh để cho lão tử bị mắng làm chi. Đẩy cửa phòng, Quân Tà cất bước ra, ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi. Nhìn ánh mặt trời một lúc lâu, Quân Tà thở dài. Mặt trời kia chính là mặt trời á. Mà ta cũng không phải là ta, Quân Mạc Tà không phải là Quân Tà. Tâm của ta chính là tâm của Tà Quân, vị thế là như thế nào? Bên ngoài cửa có hai người hầu khom người nói, thiếu gia mạnh giỏi. Quân Tà nhàn nhạt gật đầu, nhìn bốn tên hạ nhân đang bận rộn cách đó không xa, lại nhìn lại bên người liền lắc lắc đầu. Nhìn một cái những hạ nhân bên cạnh. Các công tử khác đều có mỹ nữ thiên kiều bách mỹ hầu hạ, mà người hầu trẻ nhất của chính mình chỉ là một đứa hầu gái tên là La Lị 12 tuổi. Trong ấn tượng thì đây là do gia gia cường thế của mình an bài sao? Những hạ nhân của mình đều có đặc điểm, đó chính là rất khỏe mạnh và cường tráng. Bọn họ đang làm gì? Ngẩng đầu nhìn mấy đầy tớ già kia, Quân Tà hỏi. Bọn họ đang giúp những con chim và chó đấu thú của thiếu gia. Một người đầy tớ già cúi đầu trả lời. Ô, Quân Tà thong thả đi qua. Ừ, đúng là rực rỡ vô cùng. 7-8 lồng sắt đặt chỉnh tề, bên trong có mấy con chim bất đồng nhan sắc, bay tới bay lui trông rất hoạt bát. Cách đó không xa có mấy con chó lớn đang lè lưỡi nằm trên đất. Xa hơn một chút có mấy ống trúc nhỏ phát ra tiếng kêu của dế mèn. Xem ra những con rất chuyên đấu thú rồi. Xem ra vị công tử này có sở thích rộng rãi đó chứ. Bên cạnh còn có hai lồng sắt nuôi hai con độc xà đầy màu sắc đang lè lưỡi vào ra. Nhìn những cái này đầy chán ghét, Quân Tà nhíu mày nói. Nè, gọi người đến đưa bọn chúng bán đi. Nếu bán không được thì làm thịt. Đừng có đặt chỗ này làm gì nghe. Đây là nơi dành cho người, chứ không phải là giường thú. Hả? Vừa nghe những lời nói này, 6 người hầu già và La Lị sau lưng của Quân Tà đều trợn mắt lên. Không nhịn được nhìn thiếu gia mình. Một khắc sau, trong đầu của bảy người đều xuất hiện một ý nghĩ giống nhau. Vị thiếu gia này hôm nay bị điên rồi sao? Những cái này đều là do ngài tìm mua với giá cao đó. Trước giờ vẫn là bảo bối mà. Hôm nay ném đi, mai lại mua tiếp sao? Hơ, hai con rắn kia đừng có bán. Chờ ta quay lại nấu canh uống đi. Đi được hai bước, quân tà không quay đầu lại nói tiếp. Cả đám ngẩn tò te, không biết phải nói cái gì. Đi xuyên qua một hoa viên, mấy tòa lầu cát, một thao trường lại đi đến một cái hồ cá thật lớn, dọc theo hàng cây bờ hồ, đi thêm nửa canh giờ, mới tới chỗ của quân lão gia tử. Lúc này quân tà mới phát hiện khu vực mình ở và nơi của quân lão gia tử đúng là một nam một bắc. Nếu tính khoảng cách theo đường chim bay, chắc cũng được 5-6 dặm đường. Xem ra gia tộc này của mình thật lớn, nếu mình nhớ không lầm, nơi đây chính là kinh thành của một quốc gia rồi. Có thể ở trong kinh thành xây dựng gia viên lớn như vậy, 10 mẫu luôn, thì ngoại trừ hoàng cung ra, sợ là không có mấy nhà đâu. Quân lão gia tử ngồi phía sau cái bàn, mặc dù tuổi đã qua lục tuần, nhưng mà râu tóc vẫn đen mượt, mới nhìn như người chỉ ngoài 40, khuôn mặt uy nghiêm lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nhìn đứa cháu lười biếng, hữu khí vô lực tiến vào mà không nhìn được tức giận. Lão gia tử quân Chiến Thiên có xuất thân từ nghèo khổ, thời trẻ làm tướng tung hoành thiên hạ, khiến cho quân địch mỗi nước đều kinh sợ. Không chỉ văn thao vũ lược vô cùng cao minh, mà chính là một trong những quyền cấp cao thủ tại Thiên Hương Quốc. Tính cách trầm ổn nghiêm nghị, buồn vui không biểu lộ ra ngoài. Chỉ cần một câu xuất thân nghèo khổ, thiếu niên làm tướng, có thể nhìn ra được một hài tử nghèo khổ như nhau thì mấy ai làm được vị trí tướng quân này, càng huống chi làm tướng từ khi trẻ. Quân Chiến Thiên từ một người dân nghèo khổ trở thành Quyết Hoa Lan đại công tước trong vòng không đến 40 năm. Mặc dù nói thời thế tạo anh hùng, nhưng mà xem lại lịch sử cũng không có mấy người làm được như vậy. Chỉ với điều đó thôi cũng đủ để mà kiêu ngạo rồi. Nhưng bây giờ nhìn thấy cái đứa cháu còn lại duy nhất của mình, trong lòng bất đắc dĩ không thôi, trong lòng hận là sắt không thành thép. Lão gia tử thật sự không nghĩ rằng giới quyết thống của gia tộc và sự quản lý chặt chẽ vậy mà vẫn sinh ra một nghiệt chướng. Tiểu tử này văn không tốt, võ không hay, cầm sách liền ngủ gục, nghe luyện công liền bỏ chạy nhanh hơn thỏ. Con cháu nhà của ta trên ngực đã có cẩm tú, có chút danh vọng, đều đã tu luyện quyền khí nhập quỷ đạo, cũng đạt ít nhất là ngũ phẩm, mà bảo bối mình trước sau thay đổi năm vị thư sinh dạy cho, quyền khí tu luyện đến nay chỉ được có tam phẩm. Một người như vậy không làm nên thể thống gì, nhưng mà ăn uống chơi bời đúng là vô sự tự thông. Mấy phương diện này có thể nói là thiên tài. Một đời anh hùng của mình lại có đứa cháu tốt vậy chứ. Thở dài vô lực, quân lão gia tử nhịn không được nhớ lại con mình và hai đứa cháu kia, nghĩ đến đây liền tự cười giễu một chút. Đem cái đứa cháu duy nhất nuông chiều thành thật như vậy, năm đó khi mà vô hối con mình tử trận, bản thân cố gắng không rơi lệ, tự xưng là con trai của lão tử, chính là anh hùng. Sau khi hai đứa cháu mạc ưu mạc sầu, chết nơi xa trường, cũng mạnh mẽ, nhìn đau không rơi nước mắt. Cháu mình là anh hùng hảo hán, nhưng mà sau khi vô ý bị tàn phế thân thể, thì bản thân cũng là lần đầu tiên rơi nước mắt từ sau khi chào đời. Nhưng mà trong lòng còn một tia may mắn, mình vẫn còn một đứa cháu. Hương khói của quân gia có thể duy trì, nhưng mà hôm nay thấy cháu mình là một tiểu hỗn đảng, một tên bại hoại không ra gì, phải làm gì bây giờ trời? Nghe nói đêm qua, ngươi té từ giường xuống nhưng mà lại hôn mê bất tỉnh, có đúng không vậy? Thu lại lòng cảm khái trong lòng, quân Chiến Thiên thản nhiên hỏi. Hả? Quân tà ngẩng đầu, trong lòng có một chút nghi hoặc, cũng có chút thoải mái. Nếu là hỏi chuyện của hắn thì có thể dựa theo trí nhớ trong đầu để trả lời, nhưng mà chuyện này hắn lại không hề biết. Còn có chuyện này thật kỳ lạ, trong lòng quân tà nghi hoặc. Sáng nay ngủ dậy liền thấy thân thể này không có gì bất thường, thì mình xuyên việt bằng cách nào? Lúc này lão gia tử hỏi mới biết được là do cái tên này té giường chết. Thật sự là hoàng khố mà, ngủ rớt giường cũng có thể chết sao? Trong lòng quân tà âm thầm hâm mộ không thôi, một nhân vật cao nhân vậy thật đáng ngưỡng mộ mà. Ách gì mà ách. Quân lão gia vỗ bàn, thổi ria mép trừng mắt, nhìn bộ dáng lười biếng của hắn muốn đánh cho một cái rồi. Hỗn trướng, ngươi bị người khác hạ độc thủ mà cũng không biết nữa. Nếu không phải là lão phu sớm đề phòng, thì ngươi sớm đã đi gặp Diêm Vương rồi. Nói xem, ngươi có tiền đồ không hả? À, thì ra tiểu tử kia bị hạ độc thủ mà chết. Trong lòng Quân Tà âm thầm biểu môi, thầm nghĩ là lão sớm đã đề phòng cũng không tốt gì. Cháu của lão vì sự đề phòng mà đã đi đầu thai rồi. Thấy hắn không nói gì khiến cho Quân lão gia tử cảm thấy kinh ngạc. Với tính tình ngu ngốc của hắn thì sao có thể an tĩnh được như vậy? Nếu là trước kia nghe được người khác hạ độc thủ thì sớm đã nhảy dựng lên. Bây giờ lại thản nhiên lơ đễnh như đã đoán trước rồi. Mơ hồ có thái độ lạ lùng. Ta không nhìn lầm chứ? Quân lão gia tử không thể tin được đứa cháu yếu kém của mình có thái độ như vậy. Chương 3. Quân vô ý. Thôi, dù là người một nhà, nhưng mà ngươi lại luôn tránh né ta, còn cố ý dọn đến phủ đệ phía nam sống nữa. Ồ, như vậy sao coi được? Ngày mai dọn về đây sống cùng với ta đi. Quân Chiến Thiên nhìn Quân Tà thật sâu, giọng nói mang vẻ bi thương nhàn nhạt. Dù cái tên tiểu tử này có quậy phá, có là một tên bất thánh khí đi nữa, vẫn là con cháu của lão, hơn nữa còn là huyết mạch duy nhất của gia tộc. Mặc dù lúc này mọi việc đều trôi đi lặng lẽ, có vẻ sóng lặng gió yên, nhưng mà mấy vị hoàng tử đều đang dần trưởng thành, còn sóng ngầm dữ dội ở trong triều không biết lúc nào sẽ cuộn trào sôi sục. Thân là người đứng đầu quân đội, nắm trong tay binh quyền, Quân Chiến Thiên lão chẳng khác gì một quả núi yên ổn mà ai cũng muốn dựa vào. Nếu không thì muốn ngấm ngầm mượn tay của lão để mà tiêu diệt kẻ đối địch. Tả Đào sát nhân, còn gì mà tuyệt hơn, còn gì hảo hán hơn là xuống tay với huyết mạch duy nhất của gia tộc lão rồi du oan giá họa cho kẻ thù. Lão không thể yên tâm khi mà Quân Tà vẫn chưa nằm trong vòng tay bảo hộ của mình. Ai biết sự tình sau này sẽ diễn biến tới đâu chứ? Không cần đâu ông, con ở đó rất tốt mà. Quân Tà lập tức cười cười cự tuyệt. Hắn đang tò mò, muốn biết mấy tên sát thủ ở thế giới này có bộ dạng ra sao. Nếu dọn đi thì khác nào tự đánh mất cơ hội bằng trời ấy. Vì thế, khi mà nghe Quân lão gia tử đem tình hình nguy hiểm ra dọa nạt để mà khuyên hắn, trong lòng hắn không giấu được hưng phấn cùng chờ mong. Sát thủ lúc này đối với hắn vừa là dĩ vãng xa xôi, vừa là hoài niệm gia viết. Ngươi hỗn láo mà! Quân lão gia tử khí giận công tâm, đứng bật dậy, giơ chưởng lên muốn đập cho đứa cháu ngỗ nghịch một cái, nhưng mà chợt ngẫm nghĩ rồi lại ngồi xuống thở dài nói. Ngươi lui ra đi. Chuyện gì xảy ra với tên tiểu tử này vậy chứ? Hắn dám công nhiên chống lại mệnh lệnh của ta. Lần đầu tiên nha. Hơn nữa, hắn còn cự tuyệt một cách cực kỳ dứt khoát. Điềm gỡ hay là điềm tốt đây chứ? Quân Tà cúi người hành lễ rồi lập tức đứng thẳng lên, xoay người bước ra. À, chậm đã. Ta muốn nhắc nhở ngươi một chuyện. Sau này không được có ý dây dưa gì với Linh Mộng công chúa nữa. Việc này tuyệt đối không có gì để thương lượng hết. Quân lão gia tử giọng nói nhúm đầy mệt mỏi, thậm chí còn ẩn chứa mấy phần tâm tàn tro lạnh. Mấy năm qua, quân gia dù là bề ngoài quyền khuynh thiên hạ, ngạo thị triều đình, nhưng mà bên trong ẩn chứa một khuyết điểm chí mạng, chính là huyết mạch kế thừa ít tới mức đáng thương. Con cháu đời thứ ba chỉ có duy nhất cái tên tiểu tử vô dụng Quân Mạc Tà này mà thôi. Quân lão gia tử sống đến chừng tuổi này rồi, sao còn không biết nếu vạn nhất một ngày nào đó mình nhắm mắt xuôi tai, quân gia sẽ bị người khác lập tức chà đạp, thậm chí vĩnh viễn biến mất trên đời. Nhìn tài năng mà Quân Mạc Tà đã thể hiện, e rằng đây là một cái kết hiển nhiên cho quân gia, một cái kết bi thảm đã được dự báo từ trước. Vì muốn tránh cái sự không ai muốn ấy, Quân Chiến Thiên trước đây đã từng hướng tới hoàng đế xin cho người con gái yêu của người là công chúa Linh Mộng về làm dâu quân gia. Nếu việc có thể thành, sau này dù cho lão có nhắm mắt quy thiên, Quân Mạc Tà chỉ cần dựa hơi vào tổ tiên để lại cùng với thân phận phò mã của hoàng thất. Nếu hắn không quá phận thì việc duy trì hương quả cho quân gia cũng không có gì đáng ngại. Làm chồng của một đấng kim chi ngọc diệp nhìn có vẻ phong quang sáng lạng, nhưng mà thực sự lại là gân gà khó chịu bậc nhất, thậm chí các đại tộc các gia đình quyền thế đều thắp hương khấn vái cầu cho hoàng đế đừng có nổi dạ yêu quý đoái thương bất tử mà ban cho một cô công chúa về làm dâu trong nhà. Công chúa là con dâu đúng, nhưng vẫn là công chúa cơ mà. Thế nên sẽ có chuyện dở khóc dở cười loạn ngầu diễn ra. Ông chồng đáng lẽ phải ngồi trên thì lại phải quỳ xuống hành lễ với bà vợ. Rồi cha mẹ chồng của phu quân có đến ho trước mặt nàng dâu cũng không dám chứ nói gì đến lên mặt dạy dỗ. Đặc biệt, nếu không có sự đồng ý của vị phu nhân đặc biệt thì phò mã cứ ngoan ngoãn mà tuân thủ chế độ một vợ một chồng văn minh đi. Đừng có tơ tưởng làm gì cho mất công. Công chúa dễ dãi, biết hòa nhập thì không sao, nhưng mà hãy thử tưởng tượng. Ngươi mà nhớ phải một bà cô đành hanh, ưa kiểu cách lên mặt, quen với cái nếp cả thiên hạ nằm dưới gấu váy, vậy thì chúc mừng đi, gia đình ngươi hẳn sẽ vô cùng hạnh phúc á. Đối với người khác là vậy, nhưng mà ngược lại, trong mắt Quân Chiến Thiên mà nói, đây lại là một điều đại hỷ đối với cái tên tiểu tử Quân Mạc Tà. Thân phận phò mã, nếu có, chính là một tấm bùa bảo hộ rất tuyệt cho hắn ở trong tương lai. Vì vậy, lão đành cắn răng hướng tới hoàng đế yêu cầu hôn sự. Âu cũng là do tình thế ép buộc đáng thương. Hoàng đế bệ hạ tự nhiên là hiểu rõ tâm ý của lão chiến hữu của mình, cũng có một chút động tâm thương hại. Nhưng mà sau khi cẩn thận tìm hiểu tư cách của chàng rể tương lai, biết được những thành tích khác người của chàng, cộng với thái độ thà chết chứ không chấp nhận của con gái yêu, cuối cùng mà lão hoàng đế đành phải ngậm ngùi nói lời từ chối. Quân đại ca, không phải là kẻ làm tiểu đệ này không nể mặt đại ca, nhưng mà nói gì thì nói, tiểu đệ cũng là một người cha. Linh Mộng lại là đứa con gái mà đệ yêu quý nhất. Huynh nói đi, làm sao để có thể đem con gái của mình mà gửi gắm cho một... Quân Chiến Thiên nhớ lại tình cảnh lúc ấy, khi mà hoàng đế bệ hạ còn chưa dứt lời, lão đã thấy cổ họng của mình nghẹn đắng rồi. Thân là người làm cha sao? Vì nữ nhi của mình mà suy nghĩ sao? Nực cười. Nếu là 10 năm trước, lúc quân gia ta đang trong thời kỳ thịnh vượng nhất, thì dù là tiểu tử Mạc Tà có khốn kiếp, có vô dụng gấp 10 lần bây giờ chăng nữa, sợ rằng ngươi mới nghe ta mở miệng yêu cầu hôn sự đã mừng quýnh lên mà gật đầu đến sái cổ rồi. Ôi, nhân tình ấm lạnh, lòng người đa đoan, sự đời đã thế, biết trách ai đây chứ? Vâng, con biết rồi. Quân Tà dừng chân trước cửa nhàn nhạt nói, giọng nói bình thản như mặt nước hồ thu, không buồn, không vui, nói xong lập tức bước ra ngoài. Quân lão đang chìm trong suy tưởng, bị câu nói lạnh nhạt của gã cháu bất tử này dọa cho giật mình, té rớt khỏi mộng đẹp. Lúc trước, khi quân lão gia tử vừa mới bộc lộ ý định biến quân Tà thành phò mã, cái tên tiểu tử liền dương dương tự coi mình đã là hôn phu của Linh Mộng công chúa, đi đâu cũng không ngừng lên mặt khoe khoang, khiến cho nàng phải cảm thấy phiền não khôn nguôi. Nhưng mà quân lão thấy bộ dáng lãnh đạm không chút quan tâm của cháu mình lúc này, hơi giật mình, cảm thấy bất ngờ. Quân Tà nổi giận, quân Tà ủ rũ thê thảm, quân Tà nhảy cẩn lên la hét, thậm chí chửi bới thóa mạ. Quân Tà nói tóm lại đủ kiểu kích động, thất vọng thì lão chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Nhưng mà ô hay, hôm nay cái thằng cháu này nó dở chứng thay đổi chứ, khiến cho lão chịu giật mình không ít. Quả là nguy hiểm cho tim mạch người già. Mới có mấy ngày, sao mà tính tình lại thay đổi ghê gớm đến vậy chứ? Quân lão gia tử dần về rầu mép, nhìn vào bóng lưng của đứa cháu vừa bước ra khỏi cửa, đôi mắt thâm thúy, có vài phần tư lự. Một lúc sau, lão mới từ trong suy tư tỉnh lại, đập tài đánh chát xuống bàn, lẩm bẩm như tự nói với chính mình. Phải phái thêm vài tay hảo thủ, ngày đêm hộ vệ bên người của thiếu gia, không cho phép bất kỳ sơ suất nào tái diễn, chỉ cần là kẻ lạ mặt xuất hiện, lập tức giết chết, không cần cố kỵ điều gì. Sự tình kiểu thế này chỉ có thể diễn ra một lần, tuyệt đối không được có cơ hội lặp lại. Đứa cháu yêu quý của Chiến Thiên ta xem kẻ nào dám động vào hắn chứ? Hàn ý trong mắt quân lão chợt xạ ra mãnh liệt. Trong sảnh hoàn toàn vắng lặng, đột nhiên vang lên một âm thanh lãng đãng như có như không. Rõ. Quân Tà bước ra ngoài, hắn khẽ nhắm mắt, cảm nhận ánh nắng mặt trời ấm áp đang dịu dàng tỏa nắng trên cao. Từng dần sáng, ấm áp nhẹ nhàng ôm ấp, sưởi ấm thân hình và khuôn mặt có phần tiều tụy của hắn. Quân Tà chậm rãi đi về phía tiểu viện mà hắn vẫn sinh sống. Trên đường, người hầu nườm nượp qua lại liên tục, dạt sang hai bên hành lễ và tránh đường cho hắn. Nhưng mà hắn không hề để ý, vẫn tiếp tục chìm trong suy tưởng. Không ai biết rằng, trong đầu của vị quân gia Tam Công Tử không ngừng lặp đi lặp lại một đoạn đối thoại. Sát thủ là gì? Nghe tên là biết, chính là một kẻ giết người trong bóng tối. Hắc thủ, nhất định phải nhớ kỹ một chữ hắc, chính là yếu quyết tối quan trọng trong nghề. Sát thủ, xưa nay điều quyền bí, đến từ nơi phiêu miểu, tan biến vào hư không. Thế nào là một sát thủ thành công? Nếu cho đến lúc chết, vẫn không ai biết, ngươi từng là một tên sát thủ tai nhúm đầy máu tanh, ngươi chính là một kẻ thành công. Vậy thế nào mới được coi là siêu cấp sát thủ, một siêu cấp sát thủ thực sự? Sát thủ thật sự thì trong bất kỳ tình huống nào vẫn có cách ẩn tàng bản thân. Ngồi cạnh văn nhân coi hắn là mặt khách tri kỷ, sống cạnh quả sĩ. Hắn múa cọ chẳng kém gì người. Đi với lưu manh, hắn là thần côn khốn khiếp. Ở cùng với quý phụ, hắn là quý ông, là thân sĩ tiêu chuẩn. Đứng cạnh sắc lang, hắn trở thành dâm thần. Đứng bên anh hùng, hắn là hán tử đỉnh thiên lập địa. Trong sa mạc, hắn là thằng lằn. Trên thảo nguyên, hắn đích thị là soái chúa. Trở về sơn lâm, hắn biến thành mãnh hổ. Dạng thú chi vương dùng dãy trong đại dương, hắn sẽ là thần long hô mưa gọi gió. Có thể làm như vậy, hắn mới là một sát thủ đúng nghĩa. Một kẻ chỉ biết giết người, nhiều nhất hắn chỉ được coi là một tên đồ tể. Giết người vì mục đích, cho dù bách sát bách thành, cùng lắm người ta gọi ngươi là thích khách ưu tú. Giết người, bản thân nó đã là một môn nghệ thuật, thân là một sát thủ, ngươi cần ngàn lần nhớ kỹ, tuyệt đối không được có ý nghĩ coi thường bộ môn nghệ thuật tao nhã này. Đây là một đoạn đối thoại mà Quân Tà được sư phụ của hắn kiếp trước từng đàm luận. Nghĩ đến đó, hắn không khỏi cười khổ tự diễu. Bổ sung thêm một điều, ở trong loại gia đình kiểu này, Tà chính là một tên khốn vô dụng, chỉ biết ăn chực như heo, nhị thế tổ ăn hại vô dụng. Đột nhiên, có một âm thanh lạnh lùng vang lên. Sai, ngươi không phải là nhị thế tổ, ta mới là nhị thế tổ, còn ngươi là tam thế tổ. Các bạn vừa nghe xong tập 1 Dị Thế Tà Quân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.